Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 568, trong thôn nhiều hơn rất nhiều người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên khác, Phúc Bá khu xử xe ngựa ngay tại hướng ngoài thôn đi. Phúc Bá, giống như có cái gì không đúng à, chúng ta đi lâu như vậy. Làm sao còn không ra thôn? Một cái hộ vệ đột nhiên nói một câu. Những người khác cũng đều là đem tim nhảy tới cổ rồi. Từng cái để tay tại trên chuôi đao. Mặc dù gặp được quỷ quái lúc, trong tay bọn họ đao cũng không có gì chứng dùng. Nhưng ít ra có thể mang đến một tia cảm giác an toàn. Phúc Bá đã sớm phát hiện không hợp lý. Chỉ là trong lòng một mực mang một tia may mắn. Nghĩ đến có lẽ lại đi một chút liền có thể đi ra. Nhưng kết quả hao gần nửa canh giờ. Bọn hắn nhưng thật giống như một mực tại chỗ vòng quanh. Vô luận đi đến chỗ nào đều cuối cùng sẽ trở lại tại chỗ. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, trên trời một tiếng sét, nguyên bản mưa lâm thâm dần dần trở nên lớn lên, lốp bốp tựa như đậu nành đánh xuống. Đột nhiên xuất hiện tiếng sấm, để thấp thỏm trong lòng đám người đồng thời dùng mình một cái. Theo mưa to rơi xuống, sắc trời cũng biến thành tối xuống, hai bên cây cối bao phủ âm ảnh, trong bóng đêm tựa như dương nanh múa vuốt ác quỷ. Nơi này quá tà môn. Chúng ta vẫn là đường cũ trở về đi. Đúng vậy a, mưa lớn như vậy, đoán chừng là không pháp đi. Không bằng hôm nay tại Thổ Văn thôn tá túc một đêm. Kia cưỡi lừa ra hỏa cũng dám lưu ở trong thôn. Hẳn là không có việc gì. Những cái kia nấm mồ từng nhà đều có. Nói không chừng chỉ là một loại tập tục mà thôi. Đúng a Phúc Bá, mưa rơi quá lớn, thôn này lại ra không được. Còn không bằng về thôn. Nhiều người địa phương an toàn một điểm. Bốn tên hộ vệ ngươi một lời ta một câu ra lấy chủ ý. Hạch tâm điểm giống nhau liền là tại Thổ Văn thôn ngủ lại. Rốt cuộc chỉ ít trong làng còn có thôn dân tại. Người càng nhiều, kia tính an toàn khẳng định liền đề cao. Quảng cáo, Phúc Bá có chút xoắn suýt. Niên kỷ của hắn lớn, xem như lão giang hồ. Đi nhiều chỗ, gặp qua. Nghe nói qua cổ quái kỳ lạ sự tình cũng nhiều. Tự nhiên là dưỡng thành một loại cực kỳ mẫn cảm khứu giác. Trực giác nói cho hắn biết lưu ở trong thôn sẽ nguy hiểm hơn. Nhưng lúc này trên trời rơi xuống mưa to. Cái này ra thôn đường lại bất thường. Quả nhiên là gấp người cực kỳ. Phúc Bá, bọn hắn nói rất có lý. Bằng không đêm nay liền ở trong thôn ngủ lại một đêm đi. Xe ngựa rèm bị xốc lên. Lộ ra một trương dịu dàng thanh tú mặt trái xoan. Ôi, tiểu thư, bên ngoài mưa đâu? Ngươi sao lại ra làm gì? Tiến nhanh đi, cẩn thận lạnh. Phúc Bá vội vàng quan tâm thúc giục nữ tử tiến trong xe ngựa. Lại đem rèm kéo lên. Sau đó nói, thôi, quay đầu. Đêm nay ngay tại Thổ Văn thôn nghỉ ngơi một đêm. Không bao lâu, xe ngựa liền trở về Thổ Văn thôn. Lúc này sắc trời đã tối. Trong làng từng nhà đều dấy lên khói bếp. Xuyên thấu qua cửa sổ còn có thể loáng thoáng trông thấy không ít bóng người. Thôn này không lớn. Làm sao nhiều người như vậy a? Một gã hộ vệ có chút bồn chồn nói. Vấn đề này không ai trả lời. Bởi vì bọn hắn cũng không phải người trong thôn. Một đoàn người tìm một nhà nhìn còn tính là rộng rãi sân nhỏ tá túc. Phòng ốc chủ nhân là một đôi vợ chồng trung niên. Còn mang theo đứa bé. Cùng Tô Tầm tá túc kia đối lão phu thê đồng dạng. Cái này đối vợ chồng trung niên cũng là 10 phần nhiệt tình tiếp đãi tha nhóm. Để đám người không khỏi buông lỏng xuống. Tiểu thư, người ngay tại phòng ốc bên trong nghỉ ngơi. Phúc Bá nhìn xem tiểu thư nói. Sau đó lại nhìn một chút kia bốn tên hộ vệ. Các ngươi bốn người hai hai một tổ. Một tổ phòng thủ tới nửa đêm. Một tổ thủ nửa đêm về sáng. Thay phiên nghỉ ngơi. Lão giang hồ liền là lão giang hồ. Bất cứ lúc nào đều phải bảo trì vốn có cảnh giác. Phúc Bá là cái kia cưỡi lừa ra hỏa. Đột nhiên, một cái hộ vệ chỉ vào đối diện sân nhỏ. Phúc Bá bọn người thuận phương hướng nhìn lại. Quả nhiên trông thấy tại đối diện sân nhỏ dưới mái hiên. Một cái bạch bào thanh niên chính bóc lấy cái quýt. Đối bọn hắn mỉm cười ra hiệu. hai người bọn họ nhóm người tá túc sân nhỏ ngay tại riêng phần mình đối diện. Tuổi trẻ nữ tử là lần đầu tiên trông thấy Tô Tầm. Nàng không nghĩ tới thế gian còn có tuấn mỹ như thế nam tử. Mặc dù khí chất bình thường một chút, vừa nhìn liền biết xuất thân không cao, nhưng dáng rất thật là tốt nhìn. Lại nghĩ tới mình lúc trước trong xe ngựa như thế mệnh lệnh lạnh như băng Phúc Bá đuổi người. Trong lòng nàng không khỏi âm thầm oán trách mình không có chút nào hiểu được Thương Hương Tiếc Ngọc. Tô Tầm nếu là biết ý nghĩ của nàng, sợ là sẽ phải một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Nữ tử gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đối Phúc Bá nói, Phúc Bá, đã thôn này bên trong quỷ dị, không bằng đi đem vị công tử kia cũng mời đi theo. Nhiều cái người, đêm nay cũng nhiều phần bảo hộ, dù thân phận không xứng với mình, nhưng bộ dáng rất là tuấn mỹ. Nếu là hắn cũng cố ý, mình chưa chắc không khuất phục tôn tới xưng là một đoạn giai thoại. Tiểu thư lời ấy có lý, Phúc Bá lên tiếng, sau đó liền cầm dù hướng đối diện sân nhỏ Tô Hành tẩu đi. Tô Tầm mỉm cười nhìn xem hắn, lão nhân gia, tìm ta có việc, tiểu tử. Thôn này bên trong rất là quỷ dị. Tiểu thư nhà ta Bồ Tát tâm địa, sợ ngươi xảy ra chuyện, cho nên cho ngươi đi chúng ta cái nhà kia cùng ở. Còn không mau theo ta đi. Phúc Bá dùng một bộ bố thí giọng điệu nói. Tô Tầm nghe vậy lắc đầu. Không đi, ngươi, lại tự giải quyết cho tốt. Phúc Bá tức thì nóng giận, nhưng cũng không nói thêm nữa. Trực tiếp vung tay áo rời đi. Tiểu thư, người kia không biết điều, trở lại nữ tử bên người. Phúc Bá nói như vậy, nữ tử nhướng mày, sắc mặt nghiêm túc, đã như vậy cho thể diện mà không cần, vậy cũng chớ xen vào nữa hắn chết sống. Nàng không nghĩ tới Tô Tầm thế mà không chịu qua đến. Không phải là ngại mình dung mạo không đẹp nhìn, cho là mình không xứng với hắn sao? Thật sự là tốt một cái cũng không biết cất nhắc nam nhân. Bình thường tới nhà của ta cầu hôn đều giữ cửa hạm đạp phá. Nữ tử càng nghĩ càng giận, hất lên ống tay áo, quay người vào phòng, Phúc Bá cùng bốn tên hộ vệ thu dọn đồ đạc đi. Quảng cáo, Tô Tầm cứ như vậy nhìn xem đám người này bận rộn. Ăn quýt, ân, thật ngọt, về phần cái này thôn nhỏ bên trong vì sao có nhiều người như vậy. Điểm này Tô Tầm ngược lại là hiểu được. Bởi vì thêm ra tới những này đều không phải người. Tất cả đều là trời tối sau từ các nhà sân nhỏ nấm mồ bên trong bò ra tới quỷ. Nghĩ tới đây, Tô Tầm ánh mắt vừa nhìn về phía trước mắt trong viện nấm mồ. Ở nơi đó, một con thân mang màu đỏ huyết y nữ quỷ mang theo sát khí lại muốn lần leo ra. Tô Tầm đưa trong tay quýt ra đập tới. Một vệt kim quang hiện lên. Vừa mới duỗi ra hai con quỷ chảo cùng nửa cái đầu nữ quỷ lại bị nện trở về trong quan tài. Nấm mồ bên trong quan tài, hồng y nữ quỷ run lẩy bẩy. Trên mặt hung ác biến mất vô tung vô ảnh. Thay vào đó tràn đầy ủy khuất cùng phẫn nộ. Bảy lần, dòng dã bảy lần a. Nàng mỗi lần ngay cả đầu cũng còn không vươn đi ra liền bị một cỗ không hiểu thấu lực lượng nện trở về. Nàng nghĩ ngẩng đầu nhìn một chút cỗ lực lượng này là từ đâu tới. Nhưng ngay cả đầu đều bò không đi ra. Làm sao có thể ngẩng đầu nhìn đâu. Nàng cũng thử qua trực tiếp từ trong quan tài nhìn ra phía ngoài. Nhưng cùng dĩ vãng khác biệt. Đêm nay bên ngoài lại là tối tăm mờ mịt một mảnh. Không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nàng cảm giác mình quá ủy khuất. Làm quỷ lâu như vậy, chưa từng như thế ủy khuất qua. Nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ. Đem mình cưỡng ép từ trong mộ trong quan tài túm ra ngoài. Luân hồi nhạc viên siêu phẩm vô hạn lưu đã được kiểm chứng. SN, cách chương.